Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 44, chứng cứ. Lang thang thương nhân, Trần Bình đổi cái này không xa lạ gì, diễn đàn bên trên có không ít người chơi đề cập tới. Trên thực tế tại rất nhiều trong trò chơi đều có lang thang thương nhân cái này NPC. Đương nhiên, game khác nhau lang thang thương nhân NPC cơ vốn cũng không cùng. Sủng vật thiên đường bên trong lang thang thương nhân sẽ buôn bán đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Ở trong không ít thứ hết sức hy hữu, nhưng mà lang thang thương nhân đồ nơi đó không phải có tiền liền có thể mua được. Tiền có thể mua được chỉ là một phần nhỏ, phần lớn hiếm có cái gì, cần dùng ở trong game lấy được đặc biệt vật phẩm đạo cụ tới trao đổi. Cao giai bảo thạch thú cho hắn này cất giữ tiền xu. Có thể hối đoái tùy ý một kiện vật phẩm, có thể nói giá trị to lớn, nhưng cụ thể có thể đổi được cái gì, vẫn là phải xem Trần Binh vận khí. Mỗi lần sủng vật thiên đường mở ra, lang thang thương nhân bán ra vật phẩm đạo cụ cũng sẽ không giống nhau. Đồng thời lang thang thương nhân xuất hiện vị trí bất định, chỉ có tại cao tầng thiên đường mới có khá lớn tỷ lệ gặp được. Trần Binh muốn dùng này cất giữ tiền xu đổi đồ vật, vẫn phải tìm được trước lang thang thương nhân, đem lang thang thương nhân cất giữ tiền xu cho Trần Binh về sau. Cao giai bảo thạch thú quay người liền chuẩn bị nhanh chân rời đi. Chờ một chút, cái này cho ngươi. Trần Binh gọi lại cao giai bảo thạch thú, lấy thêm ra một khối sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ đưa cho cao giai bảo thạch thú. Cao giai bảo thạch thú rất rõ ràng tại tận lực cho đồng tộc tiểu bảo thạch thú an bài đường lui. Nó đoán chừng dự định đi làm cái gì sự tình. Nếu chính mình muốn nuôi một cái bảo thạch thú, cao giai bảo thạch thú chẳng khác nào là một cái chỗ dựa. Sau này có cơ hội hồi trở lại sủng vật thiên đường, nói không chừng còn có thể lại đụng đến. Trần Binh cũng không muốn cao giai bảo thạch thú cứ thế mà chết đi. Cao giai bảo thạch thú hiện tại trạng thái thật không tốt. Một khối sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ cũng không làm được nhiều tác dụng lớn, không bằng đưa cho nó làm bảo hiểm. Cao giai bảo thạch thú không có chối từ, nó đưa tay tiếp nhận đi, hướng Trần Binh gật gật đầu. Sau đó thân thể đột nhiên bắt đầu chuyển động, hướng phía lúc đầu chạy trở về. Trần Binh cùng La Tiêu đi theo trở về, nhìn thấy cao giai bảo thạch thú cũng không hề rời đi, mà là nhập vào tiến vào một đầu điểm chỗ ngã ba. Nó muốn đi tìm những tiểu bảo thạch thú đó, tên động thủ khẳng định đều chết chắc. La Tiêu nhận ra cái kia điểm chỗ ngã ba chạy một cái tiểu bảo thạch thú đi qua. Hắn cười trên nỗi đau của người khác cười nói, đi trước tìm La Mặc. Trần Binh biết La Mặc cũng đang đuổi bảo thạch thú, không tìm hắn trước đã, không cẩn thận sợ cũng sẽ bị cao giai bảo thạch thú cho xử lý. Tại cao giai bảo thạch thú mang theo Trần Binh tiến vào thạch thất lúc, La Mặc đuổi kịp Lâm Uy. La Mặc cái kia hơn 10 đồng học chia làm hai đội, một nhánh đi theo Lâm Uy giúp Lâm Uy bắt bảo thạch thú, một cái khác chi đuổi theo một cái khác bảo thạch thú. Cứ việc có một nhánh đội ngũ hỗ trợ, nhưng Lâm Uy không thể trước tiên thành công tóm được bảo thạch thú. Phía sau bọn họ còn đuổi tới một cái khác chi đội ngũ người chơi. Dây dưa một hồi, Lâm Uy khiến cho mấy cái kia đồng học lưu lại đối phó chi đội ngũ kia. Chính hắn thoát ra đi ra đuổi theo bảo thạch thú. Không truy bảo thạch thú nhưng sẽ chạy mất, mà lúc này La Mặc đuổi đi theo. Tại Lâm Uy theo đuổi bảo thạch thú lúc, La Mặc đuổi kịp Lâm Uy. La Mặc, mau giúp ta ngăn lại cái kia bảo thạch thú. Thấy La Mặc, Lâm Uy có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn thật giống như chuyện gì chưa từng xảy ra như thế. Mời đến La Mặc, khiến cho hắn hỗ trợ, giúp ngươi, Lâm Uy. Hãm hại ta người là ngươi đi. La Mặc hít vào một hơi thật sâu, âm thanh lạnh lùng nói, La Mặc, tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng loại này không có bằng chứng vu hãm người khác. Ngươi ở trước mặt ta nói một chút còn chưa tính, ra đến xã hội, người khác cũng sẽ không khách khí với ngươi. Lâm Uy từ tốn nói, cũng không để ý tới La Mặc, tiếp tục đuổi bảo thạch thú. Không có bằng chứng, ta sẽ bị hãm hại, là bởi vì cái kia giật đồ người thời cơ bóp quá tốt. Chỉ bằng người kia chính mình không thể nào làm được, nhất định phải có người khống chế lớp hành động tiết tấu tới phối hợp. Ta mặc dù tại trong lớp không đáng chú ý, nhưng hỏi một chút người, vẫn là có người nguyện ý nói cho ta biết một ít chuyện. Có thể khống chế lớp hành động tiết tấu, liền ngươi cùng tiểu đội trưởng có thể làm được. Mà lần này lớp hành động, toàn trình đều là ngươi đang chỉ huy, ngoại trừ ngươi không có người thứ hai. La Mặc trầm giọng phân tích nói, cố tình gây sự, ta nghĩ ngươi nên trở về đi yên lặng một chút. Lâm Uy lắc đầu, đang khi nói chuyện, hắn đã đuổi kịp bảo thạch thú, đem bảo thạch thú ngăn ở một đầu không có đường trong hầm mò. Dám làm không dám chịu, tận đùa nghịch chút thủ đoạn nhỏ, khó trách tiểu đội trưởng nàng chướng mắt ngươi. La Mặc khẽ cắn môi, lời nói xoay chuyển, tràn đầy trào phúng nói, đây là Trần Binh khiến cho hắn nói như thế. Nói như vậy, có thể tận lực chọc giận Lâm Uy. Ngươi nói cái gì? Lâm Uy ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, xem ra ngươi là điên rồi. Lần này ta liền không cùng người so đo. Nhưng Lâm Uy tùy theo phát giác được chính mình thất thố, vẻ mặt bình tĩnh lại, nhạt tiếng nói, hắn liền nhanh chân hướng về phía bảo thạch thú đi tới. Từ trong ba lô xuất ra một khối hiện ra đạm đạm lam sắc quang mang đá quý, đưa cho tiểu bảo thạch thú. Tiểu bảo thạch thú thấy cái kia đá quý, thấy Lâm Uy giống như không có ác ý, không khỏi tâm bắt đầu chuyển động. Ta điên rồi, ha ha ha, ta liền hiểu rõ nói cho ngươi. Ta cùng những bạn học kia vốn là không quá quen, bọn hắn như thế nào nhìn ta ta tịnh không để ý. Nhưng ta cũng không phải dễ khi dễ, ngươi nếu muốn hãm hại ta, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Ngươi không phải là muốn này bảo thạch thú sao? Ta liền lệch không cho ngươi, coi như ta không muốn, cũng phải từ trên tay ngươi cướp đi. La Mặc hung ác tiếng nói, Trần Binh phân tích về sau, hết sức xác định đã nói với hắn, người hãm hại hắn liền là Lâm Uy. Lâm Uy có hãm hại động cơ của hắn, nhưng mà Trần Binh đồng thời chưa nói cho hắn biết này động cơ là cái gì. Chỉ là nói với hắn, biết này động cơ, đối La Mặc chưa hẳn là một chuyện tốt, cho nên liền không có nói cho hắn biết. Như La Mặc nghĩ còn chính mình rõ ràng, liền phải nghĩ biện pháp chọc giận Lâm Uy, khiến cho Lâm Uy tự bảo. La Mặc trước hết nhất vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng sau đó cùng Trần Binh hành động sau khi, hắn liền lựa chọn tin tưởng Trần Binh, nhưng muốn cho Lâm Uy tự bảo cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên Trần Binh từ vừa mới bắt đầu liền cùng La Mặc nói qua việc này muốn nhìn vận khí của hắn. La Mặc một cái bước xa xông lên, xuất ra Trần Binh cho hắn sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ, đưa tới tiểu bảo thạch thú trước mắt. Tiểu bảo thạch thú nhãn tình sáng lên, không tiếp tục để ý Lâm Uy trong tay đá quý, thật nhanh chạy tới, một ngụm nuốt lấy La Mặc trong tay sinh mệnh đá quý mảnh vỡ. Một cái hệ thống nhắc nhở tại La Mặc trước mắt xuất hiện. La Mặc lựa chọn sau khi đồng ý, tiểu bảo thạch thú liền cao hứng vây quanh La Mặc chân quay vòng lên. Trên người bắt đầu toát ra nhàn nhạt lục sắc quang mang. Lâm Uy ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới La Mặc sẽ tùy tiện cướp đi hắn mong muốn bảo thạch thú. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm La Mặc, lạnh giọng nói chuyện riêng. Rất tốt, ngươi không là muốn cho ta chủ động thất thố, trả lại ngươi một cái rõ ràng sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết, nghĩ cùng đừng nghĩ, ngươi không để ý bạn học khác nhìn ngươi thế nào. Nếu như thế, ta liền để tội danh của ngươi ngồi vững, vĩnh viễn cũng không nên nghĩ rửa sạch. Nói xong, Lâm Uy đột nhiên ra tay công kích tiểu bảo thạch thú. Tiểu bảo thạch thú giận dữ, một đầu vọt tới Lâm Uy. Lâm Uy sinh mệnh liền như giấy dán như thế, trong nháy mắt bị dây, bị tiểu bảo thạch thú giết đi. Không tốt, La Mặc thấy này, trong lòng chìm xuống. Lâm Uy cùng La Mặc đánh nhau, La Mặc giống như đoạt Lâm Uy bảo thạch thú. Lâm Uy bị La Mặc giết đi, mà tại chết trước, Lâm Uy cho vài người phát tin tức. La Mặc, ngươi còn có cái gì có thể rảo biện? Đoạt Lâm Uy bảo thạch thú, còn giết Lâm Uy, uổng cho ngươi hạ thủ được. Trần Binh cùng La Tiêu chạy tới lúc, La Mặc bị một đám người vây lại. Bọn hắn cũng không đối La Mặc động thủ, chỉ là khiến cho La Mặc cho một cái thuyết pháp. Đại huynh đệ, người này kỹ thuật cũng quá nước đi. Trần Binh nhìn xem im lặng. Hắn khi đi tới liên lạc La Mặc, biết đại khái chuyện đã xảy ra. Nói cho cùng, La Mặc vẫn là quá non, không phải Lâm Uy đối thủ. Lâm Uy chiêu này thật là chơi tuyệt. La Mặc lần này là nhảy xuống Hoàng Hà bên trong đều tắm không rõ. Là Lâm Uy hắn hãm hại ta, hắn chết chưa hết tội. La Mặc lại là thần sắc bình tĩnh mà nói, mặc dù là lại bị hãm hại một lần, nhưng hắn ít nhất xác định phía sau màn hắc thủ liền là Lâm Uy, không phải bị chết không minh bạch, vốn chính là bị đen, hiện tại bất quá là càng đen hơn một chút. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận, nói vớ nói vẩn cũng phải có cái hạn độ. Lâm Uy hắn tại sao phải hãm hại ngươi? Ngươi có không chứng cứ? Bạn học chung quanh, từng cái giống xem người điên nhìn xem La Mặc. Tốt, việc này dừng ở đây đi. Bất quá, ngay tại La Mặc đã từ bỏ lúc, một người lên tiếng, tiểu đội trưởng ngươi đây là ý gì? Muốn thả qua cái tên này sao? Nói chuyện chính là tiểu đội trưởng Diệp Phồn Hoa. Thanh danh của nàng không thấp, nhưng mà còn chưa tới không có lý do làm cho người tin phục tình trạng. La Mặc là vô tội, thật sự là hắn là bị người cố ý hãm hại. Cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều. Sự tình phát sinh lúc, ta vừa vặn có một cái có trực tiếp tư cách bằng hữu tại phụ cận làm nhiệm vụ. Ta đem sự tình nói cho hắn, khiến cho hắn hỗ trợ truy tung cái kia giật đồ người. Sau đó ghi lại một đoạn đối thoại. Cụ thể các ngươi mở ra trực tiếp kênh số 37 trực tiếp thất, tiến vào mật mã 1847. Bên trong có một đoạn video. Diệp Phồn Hoa nhàn nhạt lên tiếng nói, người chung quanh ngẩn người, sau đó dồn dập mở ra trực tiếp kênh. Trần Binh cũng có chút ngoài ý muốn, đi theo điểm đi vào. Sủng vật thiên đường là có thể người chơi trực tiếp trò chơi. Nhưng mà trò chơi bắt đầu ngày đầu tiên, có trực tiếp tư cách người chơi đều tại thăng cấp làm nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, mới có thể thu được trực tiếp quyền hạn. Số 37 trực tiếp trong phòng quả nhiên có một đoạn video. Là tên kia, trong video có một bóng người dưới ánh trăng gấp rút đi đường. Nhưng mà La Mặc cùng hắn những bạn học kia, liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Người này tại dã ngoại cùng một nhánh người chơi đội ngũ tụ hợp. Cuối cùng trở về, tiến nhanh đội đi luyện cấp. Người đẳng cấp rơi ở phía sau không ít. Trong đội ngũ có người mở lời nói ra. Mới điểm ấy đẳng cấp, không sợ, đợi lát nữa cố gắng một chút là có thể đuổi kịp. Giật đồ người kia cười nói, chú này kiếm lời không ít à. Hắc hắc, vẫn được, chủ thuê rất hào phóng. Ngươi là ai? Một cái cùng thứ vừa mới bắt đầu nói chuyện gần như giống nhau thanh âm vang lên. Giật đồ người nghe, không cần suy nghĩ, liền cười hắc hắc trả lời. Mà nói đến một nửa, hắn đột nhiên phát giác được. Lời này không phải đồng bạn của hắn hỏi. Người kia kinh sợ ánh mắt nhìn về phía màn ảnh. Biết là quay chụp video người. Bắt trước hắn đồng đội thanh âm. Trong lòng của hắn đắc ý, hoàn toàn không có phòng bị phía dưới, trực tiếp trả lời vấn đề, video dừng ở đây, không có đến tiếp sau. là mặc những bạn học kia xem xong video về sau không khỏi đều là một trận trầm mặc. Bọn hắn chỉ cần không phải con mắt không mù, không phải đồ ngốc, đều biết La Mặc là bị người hãm hại. Video này có thể nói rõ La Mặc đích thật là bị người hãm hại. Ta nghĩ mọi người không có ý kiến chứ? Diệp Phồn Hoa nhàn nhạt lên tiếng. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.